Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ Trước Giá của Tổng Giám Đốc phần 16 của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Một ly hồng trà xoảng một tiếng rơi trên mặt đất vỡ vụn, chỉ còn lại xác trà vì chuyện bất ngờ xảy ra. Hàn Trung Trí không thể tin ngồi trước TV, nhìn con trai của mình để lại một câu nói dường như mất đi, dường như không liên quan đến tôi. Nhưng hắn lại ném ra quả bom đáng sợ. Nét mặt ông ta cứng đơ, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô bé con. Chỉ có duyên gặp gỡ một lần, đôi mắt lanh lợi, giọng nói trong vắt mạnh mẽ lại xuất thân từ con trai của mình. Con bé lại là cháu gái mình, lại quan hệ mật thiết với gia đình Daniel. Đầu óc ông ta đột nhiên bị choáng váng. Ôi trời ơi! Cha mình Nguyệt cũng che miệng không thể tin được. Con bé tên Hy Văn đó là máu mủ Hàn gia chúng ta. Không trách được lúc nhìn con bé lại có loại cảm giác quen thuộc. Con bé là máu mủ Hàn gia chúng ta. Trời ơi! Chả nhẽ ông trời thương xót Hàn gia chúng ta. Vừa mất đi một đứa cháu lại được một đứa cháu gái à? Mà Hạ Tuyết và Văn Hạo 6 năm trước từng thực sự có duyên phận. Cha mình Nguyệt vốn là người thiện lương, khi phát hiện sự thật này bà lập tức vui sướng tươi cười nhìn chồng. Nhưng thu lại sắc mặt hoảng sợ vì bà nhìn thấy vẻ mặt cau có đáng sợ của chồng. Bà sốt ruột cho cháu gái, chắn trước mặt chồng. Ông muốn làm gì thế? Tôi muốn tự mình điều tra chuyện này. Tôi muốn tự mình xác định con bé kia có phải là máu mủ Hàn gia chúng ta không. Hàn Trung Trí không cách nào tin tưởng đây là sự thật. Nói xong lập tức muốn xoay người đi ra khỏi phòng trà. Ông điên đấy à? Trang Minh Nguyệt căng thẳng theo sát chồng, hai mắt rưng rưng van xin. Ông đừng như thế Trung Trí. Ba đứa con trai của chúng ta chỉ có Văn Hạo nguyện ý ở lại bên cạnh chúng ta. Ông có muốn ép buộc chúng nó đi sao? Hàn Trung Trí tức giận trừng mắt nhìn vợ. Bà cảm thấy tôi ép buộc đứa nào ra đi? Bọn chúng đều là cốt nhục của tôi. Tôi chỉ hy vọng bọn chúng thành tài. Tôi có lỗi gì? Trang Minh Nguyệt khổ tâm. Bởi vì ông quá mong mỏi mà hoàn toàn không chịu ý cảm thụ trong lòng chúng nó. Đẩy chúng nó đi càng xa. Hôm nay vốn là chúng ta nên vui mừng. Thực may là Daniel không tính toán hiểm khích lúc trước, giúp Hàn gia chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Và lúc này ngàn vạn lần ông không được làm chuyện gì. Phải biết Hạ Tuyết là người được gia đình Daniel vô cùng yêu thương. Chính vì thế tôi phát hiện cô gái này quá đáng sợ. Hàn Trung Trí sắc mặt lạnh lẽo nói với Trang Minh Nguyệt. Rõ ràng cô ta mang thai máu mủ Hàn gia chúng ta, lại ở cùng Daniel. Đây không phải là muốn trả thù gia đình chúng ta ư? Muốn cướp đoạt cổ đông công ty. Nếu Hy Văn thực sự là máu mủ gia đình chúng ta vậy cũng được, nhưng dù thế nào đi nữa cô ta cũng không thể là người giám hộ. Tôi nhất định muốn đoạt lại Hy Văn, tuyệt đối sẽ không để có cháu gái của tôi có người mẹ như vậy. Trang Minh Nguyệt khổ sở nhắm hai mắt, nước mắt lan xuống, nhìn chồng bất đắc dĩ lắc đầu khóc. Rốt cuộc ông muốn thế nào đây? Đừng như thế nữa, đừng tổn thương cô gái vô tội đấy nữa. Cô ấy đủ đau khổ lắm rồi, hơn nữa ông tổn thương cô ấy, Lam Anh sẽ không bỏ qua cho ông. Hà Trung Trí vừa nghe đến tên Lam Anh sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ có loại người như bà mới nhắc tới Lam Anh nhẹ nhàng như vậy. Giọng nói ông ta tràn đầy khi dễ. Trang Minh Nguyệt sừng sốt nhìn Hàn Trung Trí, nước mắt lăn xuống. Ánh mắt Hàn Trung Trí lóe lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa rời đi vừa nói, tôi không thích bà chảy nước mắt. Nếu bà chỉ có một phần giống bà ấy thì học theo bà ấy đi. Đừng khóc lóc mà phải kiên trì một chút. Mọi việc đừng luôn dựa dẫm vào tôi. Ba mẹ đều đã chết, không phải những ngày an nhàn của bà đã đến rồi ư? Mỗi ngày lo lắng giống cái gì? Trang Minh Nguyệt không lên tiếng, chỉ ngây ngô đứng một bên. Hàn Trung Trí vừa nói xong vội vàng đi tới khách sạn. Khách sạn phòng tổng thống. Lam Anh ôm vai cùng Thanh Nhã và những người giúp việc nhìn Hy Văn mặc áo sơ mi nhỏ màu trắng, quần dài đen, khoác lê màu hồng, đeo kính mát ngồi trên ghế salon, nhìn các đại gia vẻ mặt đầy khí thế kiêu ngạo. Lam Anh đột nhiên cười, nhìn Hy Văn có chút bất đắc dĩ. Bây giờ ngài muốn làm gì? Hy Văn như là một lãnh đạo nhìn xung quanh, hai tay vịn ghế salon vẻ mặt nghiêm túc. Tiền nhiều quá, cháu làm sao xài hết? Thanh Nhã nhịn không được cười ra tiếng. Lam Anh nhướng mày nhìn Hy Văn. Bảo bối ơi, ngài không có sao đấy chứ. Số tiền kia đến khi cháu 18 tuổi mới có thể cầm. Nhưng tại sao phải để Hạ tiểu thư làm người giám hộ? Hy Văn ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mắt kính của mình nhìn Lam Anh. Hạ tiểu thư ăn trưng cá cũng muốn đi bộ 10 phút để mua rẻ hơn 1 đồng để ăn. Cô ta xài tiền như thế sao có thể xài hết? Xài không hết làm sao kích thích kinh tế tăng trưởng? Thanh Nhã và người giúp việc không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Tại sao cháu không lo lắng cho mẹ? Lam Anh cúi người xuống mặt đối mặt nhìn Hạ Hy Văn nói. Lúc ở Pháp gần như Hy Văn chính là do Daniel và Lam Anh nuôi lớn. Trên thế giới này có tiền không phải giải quyết được vấn đề ư? Hy Văn nghĩ tới hôm nay lúc hai người cha của mình cùng xuất hiện thực sự là quá men. Cô bé đột nhiên rất có cảm tình với cha của mình. Làm anh đứng lên lắc đầu cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net